Một lát sau, Hoàng Long thấy đã đến lúc kết thúc, liền đen khốn tiên thẳng ném ra ngoài. Tiếp đó, mi tâm lóe lên, quần tiên các lập tức bay ra. Cách chương.